Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gì là tùy tình huống chứ? Hắn cười bướng bỉnh mà cất lời. Cái này là muốn xem ta muốn ăn cái gì ngon ngọt nha. Hắn vừa nói ra thì nàng lập tức hiểu được mà chỉ vào hắn mắng. Người thật sự là bị ổi mà. Hắn nhún nhún vai mà lắc đầu. Ta có một nguyên tắc. Nếu không phải là nữ nhân của ta, ta cũng không cần. Nếu là nữ nhân của ta, muốn ta làm chuyện gì cũng không có vấn đề gì cả. Thối mà cà rồng này căn bản là thừa cơ áp chế. Nàng biết rõ là hắn cố ý nhưng là không thể phủ nhận. Nàng đã bị bề ngoài tuấn giật nhã nhặn của hắn hấp dẫn thật là sâu sắc. Đại trưởng của nàng vươn tay. Lại đây. Làm chi chứ? Người đã bắt được rồi nên ta đòi thù lao thôi. Tim nàng đập liên hồi, biết chính mình phải thực hiện. Nhưng nghĩ đến hắn thừa cơ ăn bớt lại cảm thấy không cam lòng. Hắn hiện tại không muốn làm sao, nàng liền sẽ không cấp. Trong một góc âm u, Tuấn Dung nguyên bản, một đôi mắt lam mâu dấy lên dục hỏa, hiện lên ánh sáng ngọc mân quang. Trời dần đương nhiên biết là nàng cố ý, nhưng hắn tuyệt là không tức giận, ngược lại nổi lên dục hỏa chinh phục. Tiểu nhân nhân quật cường hăng hái này, hắn sẽ làm cho nàng biết, trăm ngàn lần đừng kích thích ma cà rồng hắn. Cho dù không phải là đêm khuya, thì cũng đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của ma cà rồng. Hắn đứng lên ngoài dự kiến của nàng, thế nhưng hướng tới nàng đi tới. Tận mắt sẽ bước vào phạm vi có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Là cầm kinh ngạc nhìn động tác của hắn, nghĩ rằng hắn cố ý dọa nàng, làm bộ phải đi lên ban công. Kỳ thực rất nhiều chiêu nàng mới không mắc mưu của hắn đâu. Mà Jason thực sự là đi ra ban công, làm cho chính mình với nắng ở giữa mặt trời. Nàng kiếp sợ dương miệng, trong khoảng thời gian ngắn như là câm điếc không có âm thanh. Thẳng đến khi Jason đột nhiên quỳ trên mặt đất, giống như là sẽ biến mất, thì nội tâm của nàng rốt cuộc hóa thành sợ hãi. Mà thét lên một tiếng chói tai. Jason. Nàng rất ít khi thét lên chói tai. Cả đời này giống nàng thét lên chói tai đều có thể đếm được. Nhưng khi nhìn thấy hắn muốn biến mất, nàng không tự chủ được mà kêu to, chỉnh trái tim của nàng thành một đoàn. Không nghĩ ngợi vội vàng nàng tiến lên, dùng thân hình chính mình bảo vệ hắn, chỉ sợ hắn thật sự là biến mất ở dưới thái dương. Nàng cũng không muốn hắn biến mất nha. Nghĩ đến hắn biến mất, liền không khỏi hoảng sợ. Ngày thường bình tĩnh hoàn toàn đã trở nên rối loạn. Nàng không biết phải làm như thế nào. Một đôi tay đột nhiên giữ chặt chiếc eo nhỏ của nàng. Cả người nàng lâm vào bên trong kiểu tay, nằm gọn ở trong lòng hắn. Đã bắt được người rồi. Hắn ôm lấy nàng cười, dùng nhăn cười đến bình tĩnh, khó thể xuất hiện sự bối rối cùng giật mình. Là cầm thoáng ngây người, một đôi mắt thẳng tắp mà theo dõi hắn. Người cũng có việc gì sao? Ừ. Dường như là không tin tưởng. Để xác định lại, đôi tay nàng còn sờ trên mặt hắn, mà hắn cũng sờ mặt nàng. Đôi tay có độ ấm mềm mại, di chuyển dần dần theo hình dáng ngũ quan lập thể của hắn, mãi cho đến khi đụng phải bộ ngực rắn chắc. Làm sao có thể chứ? Người rõ ràng là vây nắng ở ngoài mặt trời, làm sao có thể không có việc gì? Hắn không hóa thành tro, hơn nữa lông tóc cũng không có việc gì, quả thực là rất khó tin. Bởi vì nàng kinh ngạc, cho nên không phát hiện hai tay của chính mình, không kiêng nề gì mà vuốt trên ngực hắn. Đối với Jason mà nói, đây là sự khiêu khích cùng hưởng thụ rất lớn, làm màu nóng lên, đến độ như là muốn tan cháy. Nàng dương mắt, cùng với làm màu của hắn chống lại, nàng mới ngốc nghếch nhìn thấy dục hoạt ở trong đáy mắt hắn, ý thức được chính mình đang đối với hắn là khiêu khích. Thật sự là nguy rồi mà. Nàng bởi vì hành vi mất mặt của chính mình mà hô lên một tiếng nhỏ, vừa mới mở miệng ra, vừa vặn làm cho bạc môi của hắn có cơ hội trở về chỗ ngọt ngào của nàng. Chung quy, hắn vẫn là đến để lấy thù lao của hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng bối rối cùng khẩn trương của nàng như vậy, không cẩn thận toát ra sự quan tâm đối với hắn, thật sự là rất đáng yêu. Nàng giống như một con thỏ nhỏ rơi vào cạm bẫy, bị nhốt ở trong ngực hắn, cánh môi hắn lạnh như băng, vẫn như cũ làm cho nàng tỏa nhiệt. Nàng muốn kháng nghị, giống như là hai thái cực bình thường, vừa hôn liền không thể tự kiềm chế. Hơn nữa không cẩn thận bị hắn đãi, tiết lộ rằng nàng thích hắn. Nam nhân này khí phách bất lực điều đó liền muốn hôn nàng. Nguyên bản bàn tay nhỏ bé dãy rùa, cuối cùng chung quy đều không được. Thỏa hiệp cho hắn mặt dày, khí phách ôn nhu mà dây dưa trầm luân. Sau một trận hôn nóng bỏng, khi môi hai người rời nhau, môi nàng bị hôn đến sưng mọng mà thở hồng hộc, tim của nàng đập dồn dập, huyết mạch sôi sục, gương mặt đỏ bừng. Tất cả đều không qua được mắt hắn. Thật là cao hứng, người lại quan tâm đến ta như vậy. Khuôn mặt của nàng đỏ gay, ngay đến cả chính nàng cũng không nghĩ đến nàng lại kinh hoàng như vậy. Bởi vì hắn mà hết lần này lại thét lên trói thanh, mất đi bình tĩnh cùng với lý trí. Nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net